Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1303, mới biết yêu lúc. Khi mặt trời lặn lúc, Tần Cung đã đem sơn cốc dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lúc này mới đi tới thiếu niên bên người, đem thân thể của hắn rời đi, đem dưới người vết máu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau. Ôm lấy thiếu niên, đi tới trong sơn cốc nước suối bên. Thiếu niên nơi ngực một mảnh huyết sắc, nhìn bị thương không nhẹ, đem thiếu niên đặt ở nước suối một bên, xé ra hắn áo khoác. Khi thiếu niên cùng huyết sắc như ngọc da thịt cùng hai tòa ngạo nhân chỗ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Tần Cung như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Hừng hực đống lửa ở trong sơn cốc thiêu đốt, rửa qua loa một chút đổi qua tân bào, Tần Cung cục xúc bất an ngồi trước đống lửa. Trên mặt phồng thành chưa can sắc, không nói một lời, mà ở bên cạnh hắn, trọng thương thiếu niên không thấy, cướp lấy là một gã nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Trước ngực nàng vết thương đã bị băng bó lại, quần áo cũng thay Tần Cung không chút tạp chất rộng lớn áo dài trắng. Thiếu nữ dáng dấp thật xinh đẹp, đen nhánh mái tóc cửa hàng đầy đất, mũi quỳnh cái miệng nhỏ nhắn, một đôi hạo như ngôi sao trong mắt to lóe lên phức tạp ánh sáng. Nàng lẳng lặng nằm ở trên cỏ, mỹ lệ không thể phương vật khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy xấu hổ cùng hồng hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Cung rốt cuộc không cách nào nhịn được loại này không khí khẩn trương. Đột nhiên đứng dậy, cực giống một cái phạm hài tử như thế, nhỏ giọng nói, đúng, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là một cô gái, ta không phải cố ý. Thấy Tần Cung câu nệ dáng vẻ, thiếu nữ ngược lại bình tĩnh lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên cơ trí ánh sáng. Nàng nhìn trước mắt anh tuấn trung không mất ngang ngược Tần Cung, trong tròng mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên. Ta gọi là Tiểu Nghịch, là chạy tới Hồng Hoang Cốc tham gia khảo hạch. Ngươi tên là gì? Vốn là chờ đón được thiếu nữ vô tình mạnh mẽ lên án, Tần Cung đột nhiên sửng sốt một chút. Ta gọi là Tần Cung, cũng là đi Hồng Hoang Cốc khảo hạch. Ngươi không trách ta, là ngươi dùng tính mạng bảo vệ ta. Ta tại sao phải trách ngươi đây? Thiếu nữ Tiểu Nghịch rất thản nhiên nói. Thấy Tiểu Nghịch dáng vẻ, Tần Cung này mới yên tâm lại. Tiểu Nghịch thương đến rất nặng, căn bản không biện pháp đi đường. Tần Cung đoán một ít thời gian, khoảng cách Hồng Hoang Cốc chiêu thu đệ tử còn có gần hơn 2 tháng thời gian. Vì vậy hắn quyết định lưu lại, một bên tu luyện, liên tiếp chiếu cố Tiểu Nghịch, A Còng và A Còng. Khi lấy được Tần Cung khí đan dưới sự hỗ trợ, Tiểu Nghịch thương thế mỗi ngày càng địa tốt, mà Tiểu Nghịch đối với Tần Cung lệ thuộc vào cũng hơn một ngày quá một ngày. Hai người cảm tình cũng đang nhanh chóng địa gia tăng. Bất quá, hai người tựa hồ tạo thành ăn ý nào đó, ai cũng không hỏi đối phương thân thế. Vốn là lòng cảnh giác rất mạnh Tần Cung, ở trước mặt Tiểu Nghịch hoàn toàn không để được phòng bị tới. Bởi vì đồng rất nhục, Tần Cung cơ hồ hóa thân tu luyện máy. Ở tu luyện sau khi, liền bắt đầu từ không gian sinh mệnh trong nhẫn cho gọi ra số lớn tinh thiết cùng dược liệu, hoặc luyện khí hoặc luyện đan. Mấy tháng trước, lão giả dẫn Tần Cung rời đi Ma Quỷ Uyên sau, đem hắn một mực đưa đến Thương Khung Đại Lục Bắc Bộ Tử Khí các lãnh địa bên trong. Sau đó liền rời đi, Tần Cung liền một mình lên đường, xuyên thành quá thành phố, một đường hỏi dò hướng Hồng Hoang dãy núi tới. Ở dọc theo con đường này, hắn mua số lớn tinh thiết cùng thảo dược, thả tại không gian trong nhẫn, để hắn luyện đan cùng luyện khí sử dụng. Sao đô la và, đối với luyện đan cùng luyện khí, mặc dù Tần Cung ngộ tính cực cao, có thể bị tu vi có hạn, ở đan đạo thượng, bây giờ hắn vừa mới đạt tới có thể luyện chế ra tam phẩm khí đan tam phẩm đan sư cấp dược sư, còn không cách nào luyện chế ra nhị phẩm khí đan tới. Bất quá, cho dù như vậy, lấy hắn bây giờ tuổi tác, đây đã là một món thập phần không khởi sự tình. Dù sao trên đại lục dược sư thái thưa thớt, mà được tư chất hòa hồn lực có hạn, có thể đạt tới đan sư cấp dược sư số lượng đều không phải là rất nhiều. Về phần luyện khí, bây giờ Tần Cung cũng đạt tới luyện khí sư tiêu chuẩn. có thể luyện chế ra không tệ duệ khí đến. Mặc dù một món duệ khí trên đại lục cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Tăng lên không gian là bất khả hạn lượng. Cho dù tần cung luyện đan cùng luyện khí cấp bậc không cao. Có thể điều này cũng làm cho tiểu nghịch khiếp sợ không thôi. Dù sao đồng thời có này hai loại nghề cùng kiêm người. Trên đại lục cơ hồ là chưa từng xuất hiện. Có thể tiểu nghịch rất thông minh. Nếu tần cung đem hắn bí mật không đề phòng bại lộ ở trước mặt nàng. Nàng cũng chỉ một lần cũng không hỏi xem qua trước vị này thiếu niên thần bí thân thế. Giơ tay lên đang lúc. Một bạt tai lớn nhỏ. Thượng huyền hạ hoàng tiểu đỉnh liền bay lơ lửng ở trước mặt tần cung. Đón lấy. Tần cung đem miệng há mở. Phốc một tiếng. Tự trong bụng phun ra một đám ngọn lửa màu đỏ. Bay thẳng đến tiểu đỉnh phía dưới. Ngọn lửa ngưng tụ không tan. Ở huyền đỉnh nhỏ màu vàng hạ cháy hừng hực đứng lên. Huyền đỉnh nhỏ màu vàng liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Lại càng chuyển càng nhanh. Làm thân đỉnh đạt tới nhất định nhiệt độ lúc. Tần cung vung tay lên. Huyền hoàng tiểu đỉnh nắp đỉnh liền bay lên. Lúc này tần cung cường đại hồn lực phát động. Đem bên người một mực thảo dược bao vây lại. Vùi đầu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Rồi sau đó hồn lực phân chia hai phần. Một phần khống chế hỏa lực. Một phần khống chế thân đỉnh tốc độ xoay tròn. Khiến cho trong đỉnh nhiệt độ vừa đúng mà đem thảo dược luyện hóa. Tạp chất hóa thành chất khí bị thanh trừ đỉnh bên ngoài. Mà thảo dược tinh hoa là hóa thành chất lỏng. Ở hồn lực dưới sự khống chế. Ngọn lửa nhiệt độ làm thảo dược chất lỏng dần dần trở nên sành sạch đứng lên. Tiếp lấy hồn lực đem sành sạch thảo dược bao vây lại. Không hề bị đến nhiệt độ ảnh hưởng. Tần cung đem thứ hai vị thảo dược vùi đầu vào huyền đỉnh nhỏ màu vàng bên trong. Dùng giống vậy biện pháp đem thảo dược luyện hóa. Sau khi hai vị thảo dược bắt đầu dung hợp. Làm hai vị thảo dược hoàn toàn dung hợp vào một chỗ lúc. Bay lơ lửng ở phía trên chiếc đỉnh nhỏ nắp đỉnh này mới chậm rãi hạ xuống. Đắp lên phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Thân đỉnh liền lúc nhanh lúc chậm địa xoay tròn không ngừng. Sau đó không lâu, nhàn nhạt mùi thuốc liền từ trong đỉnh phiêu tán đi ra. Tràn ngập ở trong sơn cốc. Hết thảy các thứ này mặc dù nhìn như đơn giản. Nhưng khi đó ở ma quỷ uyên thế giới vong linh chung. Tần cung không biết thất bại bao nhiêu lần. Mới đạt tới hai dược dung hợp trình độ. Đan sư cấp độ nhập môn dược sư. Có thể làm được tần cung loại trình độ này đã thù không vì dịch. Nếu như không phải là hắn hồn lực cường đại. Một loại dược sư. Không có một 10 năm 8 năm tu luyện. Rất khó đạt tới loại trình độ này. Tiểu nghịch nằm nghiêng ở trên cỏ. Hai tròng mắt si mê nhìn tần cung. Hắn luyện đan thời thần tình là như thế chuyên chú. Mỗi một vận hành cũng phiêu giật linh động. Cho tiểu nghịch một loại mỹ hưởng thụ. Bởi vì tần cung hồn lực cường đại. Mồi lửa sau khi khống chế được một số gần như hoàn mỹ. Vì vậy, đối với một loại đan sư cấp dược sư yêu cầu gần một giờ thời gian mới có thể hoàn thành công việc. Tần cung chỉ cần chưa đủ nửa giờ liền hoàn thành. Làm đỉnh hạ ngọn lửa bị tần cung thu hồi trong cơ thể. Tiểu đỉnh tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm cho đến nguội xuống bị hắn thu tay về chung lúc. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ lại thành đan đạt tới ngũ mai nhiều. Đây là cực ít có thể thấy. Có lẽ là trời cao chăm sóc tần cung cùng tiểu nghịch. Trong khoảng thời gian này, hồng hoang trong dãy núi vẫn không có hung thú tới quấy rầy bọn họ. Thậm chí hồng hoang trên đường ngay cả hộ vệ đội dưới sự bảo vệ thương lữ cũng chưa từng xuất hiện. Mà tần cung trừ chiếu cố tiểu nghịch bên ngoài. Thời gian khác cơ hồ toàn bộ ở tu luyện cùng luyện đan luyện khí chung trải qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.